Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ tư. Thẩm Mặc không phải đi học nên cậu ngủ nướng lâu hơn một chút. Khi tỉnh dậy thì Thẩm Kỳ đã đi làm mất rồi. Cậu dụi mắt ngái ngủ ra khỏi phòng. Đúng lúc đó Thẩm Hà và Vincent cũng cùng bước ra từ một phòng. Cái tình huống ngại ngùng này Thẩm Mặc không biết phải làm sao. Cậu giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả mà đi xuống tầng. Nhìn Thẩm Hà cố nhịn đau mà đi hai hàng thì Thẩm Mặc đã hiểu hai người tối qua đã làm cái gì. Thấy Thẩm Mặc đi xuống nhà thì người làm mau chóng mang đồ ăn sáng tới cho Thẩm Mặc. Vincent và Thẩm Hà cũng ngồi vào bàn. Thẩm Mặc ngại ngùng không biết nói gì. Cậu nghĩ thầm, bản thân đã gả cho Thẩm Kỳ thì cậu hẳn sẽ là anh dâu của Thẩm Hà. Nhưng tình hình này có vẻ như Thẩm Hà rất có thể sẽ trở thành chị dâu của cậu. Cái mối quan hệ phức tạp này không biết nên xưng hô ra sao. Vincent mở lời phá vỡ cục diện này. Bữa sáng hôm nay có món gì vậy? Người làm rót cho mỗi người một ly sữa bò rồi đáp. Hôm nay có món salad cà chua bi và thịt xông khói. Bởi vì phu nhân đang nghén nên chỉ có thể ăn những đồ không dầu mỡ như vậy. Bình thường không có ai thì không sao. Lúc này trước mặt hai người kia mà Thẩm Mặc bị gọi là phu nhân thì cảm thấy có chút xấu hổ. Vincent ngớ người ra khó hiểu. Cá chua, thịt sống, sao lại ăn hai thứ đó? Thẩm Mặc bị câu nói của anh ta làm cho suýt thì sặc sữa. Thẩm Hà cạn lời đỡ chán mà dịch lại cho anh ta rồi mắng. Học chưa tới đâu đã bày đặt thể hiện. Không nói được thì nói bằng tiếng Anh ấy. Vincent đáp, không phải anh muốn học để có thể dễ dàng giao lưu hơn với mọi người sao? Anh sẽ cố gắng mà. Thẩm Hà hừ một cái. Sáng nay khi tỉnh lại, khi phát hiện ra người đàn ông này vậy mà lại quay lại cảnh hai người. Email protected, tình với nhau cậu ta đã rất bức xúc. Muốn tìm cách lấy trộm điện thoại của anh ta để xóa đi dấu vết nhưng Vincent rất mưu mô. Anh ta vậy mà lại gửi video đó tới một cái điện thoại khác. Thành ra Thẩm Hà có xóa ở máy này thì cũng vô dụng. Vốn khó chịu trong người nên cậu ta rất làm mình làm mẩy mà chọc tức người đàn ông này. Hôm trước tôi còn nghe anh nói con Tuần Lộc Thành con quần cộc đấy. Có học tới 10 năm cũng không bằng trẻ con mẫu giáo. Vincent nhìn Thẩm Hà đầy ý tứ cảnh cáo khiến cậu ta ngậm miệng lại. Một ngày cái video kia chưa được xóa thì cậu ta sẽ còn bị trói buộc. Rất nhanh người làm đã bê ra cho một người một đĩa đồ ăn sáng bao gồm salad và thịt xông khói. Do ngủ dậy muộn khiến thời gian từ bữa sáng tới bữa trưa khá ngắn nên nhà bếp giảm bớt lượng đồ ăn cho Thẩm Mặc để bữa trưa cậu vẫn có thể ăn được đủ khẩu phần của mình. Lúc ba người đang ăn thì có nhân viên thiết kế tới trang trí nhà cửa. Thẩm Mặc tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Thì quản gia mới của Thẩm gia đáp. Ngày mai là giao thừa rồi. Tôi bảo bọn họ tới trang trí nhà cửa. Thẩm Mặc ngạc nhiên. Ngày mai đã là giao thừa rồi. Nếu tính từ hôm Giáng sinh tới nay hình như đúng thật ngày mai là ngày 31 cậu ở nhà suốt. Cũng ít được nghịch điện thoại nên gần như quên mất khái niệm thứ ngày tháng rồi. Sau khi ăn xong, Vincent cũng có việc phải đi ra ngoài. Thẩm Hà thì ở suốt trong phòng để nghỉ ngơi. Thẩm Mặc lúc này mới nhớ tới chuyện về Mặc gia. Cậu đã quyết định sẽ công bố chuyện này. Cậu vào phòng nhạc đặt máy quay điện thoại hướng về phía đàn piano. Thẩm Mặc chọn đúng bản nhạc mà Mặc Hán Lương đã từng sử dụng để chơi. So với bài hát của anh ta thì bản nhạc của cậu nghe có vẻ đơn điệu hơn nhưng điểm nhấn ở đây không phải là lời ca mà là sự tinh tế và day dứt trong. Từng nốt nhạc, Mặc Hán Lương dùng giai điệu để làm nổi bật lên lời bài hát. Còn Thẩm Mặc đặt vai chính vào chính những nốt nhạc và giai điệu đó. Quay xong đoạn video, Thẩm Mặc đăng nhập vào trang cá nhân đã lâu rồi không có bài đăng của mình rồi tải lên đoạn video này. Sau đó cậu tắt máy nghỉ ngơi, kệ cho mọi chuyện xảy ra. Ngay sau khi bài đăng này được đăng lên thì không có nhiều người xem cho lắm. Chủ yếu là fan của cậu và một số người qua đường biết cậu từ những vụ tai tiếng lần trước. Giờ đây ai ai cũng biết Thẩm Mặc chính là chính cung hoàng hậu của Thẩm gia cho nên đều tò mò cuộc sống của cậu như thế nào. Rất nhanh lượt chia sẻ video đã tăng lên nhanh chóng. Do đó mà đã có người nhận ra giai điệu này giống như đã nghe qua ở đâu. Sao tôi cảm thấy giai điệu này rất quen tai? Có ai giống tôi không? Đúng thật, hình như nghe rất giống bài hát của cái cậu ca sĩ mới nổi nửa năm nay. Tôi mở thử hai bài này ra nghe cảm thấy giống nhau tới 90, đó. Thẩm Mặc nói đây là bài hát do cậu ấy tự sáng tác. Vậy chẳng phải là đạo nhạc của Mặc Hán Lương à? Bài của Mặc Hán Lương ra mắt từ 5 tháng trước. Chuyện này là sao? Có trùng hợp thì cũng không nên giống nhau tới như vậy chứ. Thẩm Mặc lại định dính vào vụ gì nữa đây? Fan của Mặc Hán Lương rất nhanh đã tràn vào chửi bới. Cái loại nổi lên nhờ tai tiếng giờ lại muốn cái nhiệt của Lương ca màn bọn tôi à? Làm ơn tha cho anh ấy đi. Thẩm Mặc nghe lời chồng. Không dùng điện thoại nhiều nên giờ cậu vẫn đang thảnh thơi ngồi ngắm hoa trong vườn. Hết ăn no lại ngủ kỹ. Chẳng mang tới bên ngoài đang loạn thành một đoàn. Đoàn đội phòng truyền thông của Thẩm Kỳ rất nhanh đã ra tay đàn áp dư luận. Chuyện lần trước những người chửi bới Thẩm Mặc đều bị Thẩm Kỳ lôi hết ra tòa khiến cho ai cũng sợ hãi không dám làm anh hùng bàn phím nữa nhưng miệng. Thiên hạ thì không thể ngăn được. Thẩm Kỳ cố tình đẩy vụ việc này lên top 1 tìm kiếm để ai ai cũng biết tới. Cách chương.